lạnh. Lý do này của cô đúng là cảm động lắm đấy, nhưng tôi không ngăn cản cô làm người con có hiếu. Cô muốn chia sẻ, tôi có thể cho công việc khác, nhưng chính cô không cần. Vương Yên Nhiên cắn môi, nếu cậu cho tớ công việc như của Lý Thanh thì sao tớ lại không cần chứ? Đậu Đậu tức giận đến bật cười, nói, ồ, cô muốn thì tôi phải cho à? Tôi là cha mẹ cô hay là thánh mẫu? Tránh ra, đừng có cản đường. Vương Yên Nhiên đực mặt, cho đến khi Đậu Đậu đeo cặp sách xuống tầng, cô ta mới hoàn hồn lại gào lên với bóng lưng Đậu Đậu, Kim Đậu Đậu, cô không cần tôi thì nhất định cô sẽ hối hận. Đậu Đậu không quay đầu lại, khoát tay, được, vậy thì làm cho tôi mau hối hận đi. Sao trước kia lại không phát hiện ra Vương Yên Nhiên bị hoang tưởng tuổi đẩy thì như vậy chứ? Tôi nhất định sẽ khiến cho cô hối hận. Lời này chỉ có những người thất bại nhất trên thế giới mới nói ra nhỉ. Đi đôi với câu này còn một câu nữa, đó chính là tôi có làm, ma cũng không bỏ qua cho cô đâu. Đáng sợ, lúc làm người đã không có cách nào làm gì được đối phương rồi, sao lại bảo đảm lúc thành ma nhất định sẽ được chứ? Người như vậy, cho dù làm ma thì cũng là một con ma nhát gan. Cô thật sự không hiểu thanh niên bây giờ làm sao thế không biết. Ai ai cũng nông nổi có xu hướng cực đoan như vậy sao? Hễ gặp phải chút xíu thất bại, chút xíu khó khăn là cho rằng do xã hội không đúng, xã hội không công bằng. Cô thực sự rất muốn hỏi một câu, xã hội động đến ai rồi à? Có năng lực thì đi thay đổi xã hội, không có năng lực thì cố nâng cao năng lực để thay đổi xã hội đi. Cứ ở đó than phiền thì có thể có tác dụng gì? Cá lớn nuốt cá bé. Cái đạo lý này còn cần giáo viên tiểu học dạy lại lần nữa hay sao? Còn chuyện bánh trên trời rơi xuống ấy mà, không phải sẽ không xảy ra. Nhưng bánh trên trời rơi xuống cũng phải có năng lực mà bắt lấy đúng không? Nếu không, rơi xuống cũng có thể đập chết người. Đậu Đậu bất lực lắc đầu, xách cặp sách trở về phòng 912. Sau đó mở cửa ra, lập tức bị bãi chiến trường trong nhà dọa cho ngây ngốc. Yêu Nghiệt ngồi trên sofa chơi game với con trai, trong màn hình tinh thể lỏng toàn là tiếng súng đoàng đoàng đoàng. Viên Viên bò loạn chạy loạn trên đất, trên váy dính toàn là vụn đồ ăn vặt, mấy cái cốc thủy tinh đổ lăn lóc, nước chanh bên trong vẫn đang tí tách rơi xuống. Đậu Đậu coi như đã lĩnh hội được cái gì gọi là cha trẻ trâu trông con trẻ trâu thì cả nhà đều là trẻ trâu rồi. Trong phòng khách trừ chỗ con trai còn coi như sạch sẽ có thể nhìn kia ra, thì tất cả những chỗ khác hoàn toàn không bước chân được. Không phải nói là hắn có yêu lực sao? Hắn không thể thu dọn một chút à? Câu trả lời đương nhiên là có thể. Yêu Nghiệt liếc thấy vợ mở cửa, chưa thỏa mãn mà tiêu diệt con trai, hụ, trong game. Sau đó giơ tay lên, khôi phục nguyên trạng cả căn phòng. Váy của con gái khôi phục màu hồng sạch sẽ, mấy cái cốc trên bàn trà cũng đứng thẳng lên, chứa đầy nước chanh. Ngay cả mấy túi quà vặt dài khắp nơi cũng khôi phục lại trạng thái chưa bóc ra. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, không thể không mở miệng nói, coi như anh lợi hại. Yêu Nghiệt được vợ khen ngợi rất vui vẻ, ném điều khiển game trong tay đi, nhào tới ôm lấy cô. Thật ra ban đầu hắn nhìn thấy phòng khách lộn xộn cũng rất nhức đầu, dọn hết lần này đến lần khác. Nhưng sau đó, hắn giác ngộ rồi, nếu đã định trước là sẽ loạn, vậy thì cứ để cho loạn hết mức đi. Vì vậy hắn dứt khoát buông tay, mặc con gái lật tung phòng khách thành hiện trường vụ án bị trộm vào nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, trêu vợ không cần phải nghĩ. Một, Đậu Đậu được ôm, tâm tình lập tức tốt lên. Dù sao chỉ cần không phải cô thu dọn thì tất cả sẽ đều vui mừng. Vào thời điểm này, thật không thể không tự khen mình một câu, nhìn đi, biết tìm đàn ông chứ. Vừa có thể kiếm tiền nuôi gia đình, vừa có thể xinh đẹp như hoa, trong lúc nhàn rỗi còn có thể nấu cơm trông con giải quyết việc nhà, quả là cực phẩm. Đương nhiên rồi, nếu như hung khí có thể nhỏ đi tí ti thì đúng là hoàn mỹ. Đậu Đậu treo cặp sách lên tường, sau khi thay dép xong đi về phía sofa ngồi xuống, cầm lấy điều khiển game. Được rồi, cô thừa nhận, lúc nhìn thấy hai cha con chơi game, cô cũng muốn chơi một hiệp. Sau đó Đậu Đậu chiếm lấy vị trí của Yêu Nghiệt, cầm điều khiển game bằng bằng bằng, hụ, thua rồi. Cô không từ bỏ ý định, chơi liên tiếp 5 hiệp, cuối cùng cũng thắng rồi. Đương nhiên là không. Sau 5 hiệp liên tiếp, Đậu đậu ý thức sâu sắc được cái gì gọi là thua liền cả 5 trận. Không thể nào a. Không phải chứ. Vừa rồi lúc yêu nghiệt đánh với con trai, rõ ràng cô nhìn thấy con trai thua mà. Biển biển kiêu ngạo hết cái cằm nhỏ lên, niềm kiêu ngạo. Đã mất khi cả chiều thua trong tay cha nhát gan đã hoàn toàn tìm lại được từ mẹ ngốc hừ ai nói bùn đại gia ta đây sẽ không thắng hà. Sau đó yêu nghiệt nhìn biển biển, xách nó đặt xuống thảm. Biển biển chu môi, con không muốn ngồi thảm. Thảm bẩn lắm. Yêu nghiệt trực tiếp gạt bỏ, ức hiếp vợ ba. Ba sẽ cho con ngồi thảm. Không phải con có bản lĩnh lắm à. Tự đứng lên đổi chỗ đi. Hắn không để ý đến con trai nữa, ngồi lên sofa cầm lấy điều khiển game, nói, nào, bà xã, anh chơi với em. Đậu đậu buồn bực kéo điều khiển game, thầm nghĩ, bà đây chơi với con trai còn thua, chơi với anh không phải là tìm ngược à. Yêu nghiệt nhìn ra được sự buồn bực của cô, khẽ mỉm cười ấn nút start, anh sẽ hạ thủ lưu tình. Đậu đậu, chơi thì chơi, không thể vì sợ thua mà đào ngũ được. Chí khí của kẻ địch lại dập tắt được uy phong của mình sao? Nghĩ tới đây, đậu đậu cầm súng lên. Khổ, không, là điều khiển game. Sau một hồi bằng bằng, nhân vật yêu nghiệt điều khiển kêu một tiếng ngã xuống đất. Thua không lộ liễu tí nào. Sau đó đậu đậu thắng liền 5 hiệp, nói chung là mở mày mở mặt. Hừ, thua con trai thì sao chứ? Thắng yêu nghiệt chẳng khác nào là đã thắng con trai rồi đúng không? Hơn nữa, 5 hiệp đều thua trước đó là vì không quen tay. Đúng, không sai, chính là không quen tay. Hai cha con bọn họ đều chơi cả một buổi chiều rồi. Còn cô mới bắt đầu chơi, đương nhiên là không biết rồi. Á, đợi đã, con trai đâu? Cô nhìn thấy con gái đang bò loạn trên đất rồi. Còn con trai đâu? Đậu đậu buông điều khiển game xuống tìm một vòng. Cuối cùng tìm thấy con trai đang ngồi ủ rũ cúi đầu. Vẽ vòng tròn trên thảm. Sau khi bế nó lên phủi cái mông bụi bặm của nó, cô nghi ngờ hỏi, con trai, trước kia không phải con rất thích sạch sẽ sao? Sao lại học em gái ngồi xuống sàn nhà rồi? Ôi chao, không hay không hay đâu, con đừng học em. Con trai cô khóc không ra nước mắt. Ai muốn ngồi sàn nhà chứ? Ai muốn học con nhỏ lôi thôi đó? Nếu không phải bổn đại gia đây không biết đi, bổn đại gia đây đã sớm bỏ nhà ra đi rồi. Yêu nghiệt cười lạnh một tiếng, học đi trước đi, sau khi biết đi rồi con muốn đi đâu thì đi, tốt nhất là dẫn theo em gái con luôn nữa. Biển biển chu môi, quay đầu đi, không thèm nhìn yêu nghiệt nữa. Hơn nữa nó còn thầm quyết tâm, đợi tương lai biết đi rồi sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với người ba xấu. Xa này, sau này cũng kiên quyết sẽ không phụng dưỡng yêu nghiệt. Hừ, nhưng nó quên mất, cha nó căn bản sẽ không già đi. Không già đương nhiên không cần nó phụng dưỡng rồi. Cho nên cha nó mới như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, trêu vợ không cần phải nghĩ. 2. Lúc ăn cơm tối, một nhà bốn người vốn dĩ định gọi đồ ăn ngoài, nhưng đậu đậu ăn chán đồ ăn bên ngoài rồi, thật sự không muốn ăn đồ ăn sẵn như vậy. Nữa, đúng lúc tiểu bạch qua mượn nồi mượn dầu mượn muối mượn gạo cái gì cũng mượn. Đậu đậu dứt khoát vung tay, nấu ở đây đi, thuận tiện nấu cơm cho bốn miệng ăn luôn được không? Bốn con tiểu bạch đã bị Trương Khải Bình ngủ thành hai con tiểu bạch rồi. Nghe đậu đậu nói như vậy, thì vội vàng gật đầu, được. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh nhà đậu đậu vẫn còn từ lần trước Sở Ngọc Bình mang đến, thứ có thể sử dụng được rất ít. Nhưng tiểu bạch vẫn rửa rau xào rau nấu. Cơm hấp trứng, động tác nhanh nhẹn làm ba món mặn một món canh. Trứng xào cà chua, nộm khoai tây sợi, sườn xào chua ngọt, canh trứng rong biển. Còn có một món trứng hấp phù hợp cho trẻ con nữa. Mỗi món cô làm đều múc đầy ra đĩa trước. Sau đó để lại một hai muôi, đặt vào một cái đĩa sạch khác. Chuẩn bị lát nữa cầm về cho Trương Khải Bình. Đậu đậu cầm đũa nếm thịt, lập tức ngây người. Tiểu Bạch, cô nấu ăn không kém đầu bếp của nhà hàng 5 sao chút nào cả. Tiểu Bạch cười khiêm tốn. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại biết nấu nữa, có lẽ khi còn sống là một đầu bếp. Đúng rồi, nhà cô có hộp đựng thức ăn không? Đậu đậu thành thật lắc đầu, không biết, cô xuống tủ bếp tìm xem, có lẽ là có đấy. Sau đó Tiểu Bạch thật sự tìm được, sau khi rửa sạch, cô ấy bỏ đồ ăn để dành cho Trương Khải Bình vào, nói cảm ơn Đậu Đậu rồi xách đồ định về phòng 914. Đậu Đậu sai tên ngốc đến ăn cơm chùa bê đồ ăn tới, bận rộn nói với Tiểu Bạch đang sắp đi, sau này muốn nấu cơm thì cứ đến nhà tôi nhé, nồi niêu xong chảo muối dầu không cần quan tâm, nấu thêm mấy phần là được rồi. Hai con Tiểu Bạch gật đầu, ôm cơm xách canh rời đi. Đậu Đậu chậc chậc ra tiếng, nói mãi Trương Khải Bình có phúc. Sau đó cảm khái, cô cũng là một người phụ nữ, không thể xưng bá nhà bếp như Tiểu Bạch đúng là vô cùng nhục nhã. Yêu Nghiệt nghe đi nghe lại đến nhàm tai, đỡ mặt cô thơm chụt một cái, nói, không biết nấu thì có làm sao chứ? Dù sao anh cũng không cần ăn. Tên ngốc bê canh vừa mới bước ra đã bị giải cho một đống thức ăn chó, mặt lập tức xoắn suýt kháng nghị, sư thúc, con vẫn chỉ là một đứa bé. Sau đó nhìn hai đứa bé đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi cơm, bổ sung, bọn nó cũng thế. Đậu Đậu vội vàng đẩy Yêu Nghiệt ra đi đến bên cạnh bàn ăn. Để che đậy chuyện mình bị chọc ghẹo, cô còn không quên lẩm bẩm nói Yêu Nghiệt mấy câu. Anh không cần ăn nhưng em cần ăn, chỉ toàn ở đó mà nói mát. Yêu Nghiệt cong môi, không nhịn được mở miệng, được rồi. Nếu em đã cần ăn, vậy sau này anh sẽ cố gắng học làm cơm là được rồi. Đậu Đậu vốn dĩ đã gần bình tĩnh rồi, bỗng dưng nghe thấy hắn nói như vậy, bước chân lại loạng choạng. Sau đó vô tình đá vào chân ghế, cô trách móc hắn một lúc lâu, tiếp là quay đầu chừng hắn, không cho anh nói nữa. Bọn nhỏ đều ở đây, anh muốn chết hay sao mà nói những thứ này? Anh không biết xấu hổ nhưng em biết. Yêu Nghiệt lắc đầu bật cười, nghĩ thầm, tối qua này nọ vợ cũng xấu hổ không cho hắn nhìn, bây giờ nghe hắn nói một câu thật lòng lại kích động như vậy sao? Quả nhiên, phụ nữ đều là sinh vật yêu bằng tai. Nhưng nếu cô thích nghe, vậy sau này hắn sẽ nói nhiều một chút. Bây giờ nể tình ngón chân cô bị đá vẫn đang đỏ lên, nên tha cho cô đã. Yêu Nghiệt vui vẻ, ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Đậu Đậu lập tức chừng hắn, không phải anh nói anh không cần ăn à? Yêu Nghiệt cong môi, trêu. Vợ không cần phải nghĩ, anh ăn cùng em, sao nào, nhìn thấy mặt anh có cảm thấy rất ngon miệng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, chịu khó cố gắng cái gì? Chịu khó cố gắng ở trên giường à? Một, Đậu Đậu vừa cắn một miếng thịt, lập tức bị nghẹn, nhưng thua người không thể thua chiến trận, cô suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười cũng nói một câu, anh là nói anh giống như thịt ba chỉ sao? Chậc, em chưa từng nghe có ai khen mình như vậy đâu đấy. Phụt, tên ngốc không nhịn nổi phì cười. Sau khi cười xong phát hiện sư thúc công chừng cậu ta vội vàng gắp thức ăn cho Viên Viên giả vờ không nghe thấy gì cả. Nhưng trong lòng cậu ta đã hoàn toàn bái phục sư thúc rồi. Giống thịt ba chỉ, không thể không nói như vậy thật sự rất ngon miệng. Năng lực lý giải như thần của sư thúc quả nhiên không phải là thứ người bình thường có thể có. Nhìn biểu tình chọc người không thành lại, còn bị nghẹn của sư thúc công đi. Không nói gì nữa, mặc niệm 3 giây cho sư thúc công. Mặt Yêu Nghiệt co rút, im lặng tổng kết trong lòng. Sách hướng dẫn nói lời yêu đương đã nói rõ có thể nói, nhưng không thể nói nhiều. Đậu Đậu chặn họng Yêu Nghiệt một câu, thấy hắn yên tĩnh, cuối cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không phải là cô không thích nghe hắn nói mấy cái này, quan trọng là trong phòng còn có 3 đứa bé, cô vẫn còn cần chút mặt mũi. Cơm đã yên lành ăn xong, cuối cùng có thể nói chút chuyện chính rồi. Núi Mạch Thượng trong mấy ngày nay sẽ mở ra. Bọn họ phải chuẩn bị xong đồ dùng cần thiết, đồ ăn, đồ uống, đồ mặc. Dưới tình huống bình thường thì sẽ ở bên trong đó khoảng 10 ngày nửa tháng. Còn có một chuyện rất quan trọng nữa, đó chính là trước khi vào núi, người của cục Bắt Yêu sẽ sắp xếp nhân viên đến kiểm tra tu vi của tán tu. Đạo sĩ Bắt Yêu tu vi chưa đến Lam Anh thì không thể vào bên trong. Trước đó mỗi lần cô đến đều không quan tâm đến mấy thứ này. Cô là đệ tử đắc ý nhất của Đại sư Vân Tung núi Đạo Vương, ai dám ngăn cô? Nhưng bây giờ bọn họ là tán tu. Đậu Đậu nói xong những chuyện cần chú ý, nhìn tên ngốc, hỏi cậu ta, bây giờ cậu đang ở đẳng cấp gì rồi? Vốn dĩ loại chuyện đẳng cấp này, chỉ cần đẳng cấp của cô đủ cao là có thể nhìn ra tu sĩ có tu vi thấp hơn cô. Nhưng gần đây Đậu Đậu khá lười biếng, hơn nữa tên ngốc là người mình rồi, hỏi trực tiếp là nhanh nhất, sao phải lãng phí sức lực đi nhìn chứ? Tên ngốc suy nghĩ một chút, nói, thiếu chút xíu nữa thôi là đến Lam Anh rồi. Hai ngày nay cố gắng một chút, chắc vẫn có thể đột phá. Đậu Đậu dùng cùi trò chọc yêu nghiệt cầm một viên linh thạch ra khỏi ống tay áo, cầm đi. Hai mắt tên ngốc sáng lên, nhận lấy, thầm nghĩ cậu ta do dự lâu như vậy, chính là muốn hỏi xin sư thúc công cái này. Mấy ngày trước hai người giận dỗi nhau, cậu ta dùng hết linh thạch rồi cũng không dám mở miệng hỏi, sợ sư thúc công không còn là sư thúc công nữa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tên ngốc lại thở vắn than dài. Sư thúc công là người mình, nếu không phải sư thúc công nữa vậy thì chính là người ngoài rồi. Đồ của người ngoài, có thể không trả sao? Điều quan trọng cậu ta là người mới tu đạo, đi đâu ra mà tìm được thứ này trả lại cho sư thúc công chứ? Cho dù có thể tìm, màu sắc phẩm cấp gì đó, có thể như nhau sao? Bây giờ thì tốt rồi, hai người làm lành, sư thúc công vẫn là người mình thì không cần khách sáo nữa. Nghĩ tới đây, tên ngốc nhận lấy linh thạch, sau đó tò mò hỏi, sư thúc, bây giờ người là đẳng cấp gì thế? Đậu Đậu, Thanh Anh, tên ngốc cực kỳ hoảng sợ, sư thúc người thăng cấp cũng quá nhanh rồi đấy. Bây giờ người mới trọng sinh được mấy tháng chứ? Không thể nào. Không phải chứ. Cái cơ thể này của người không phải là không thể so sánh được với trước kia sao? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Tôi chịu khó cố gắng còn không được à? Cô sẽ không thừa nhận là song tu với yêu nghiệt đâu. Lần trước bởi vì xuân dược này nọ với hắn, trực tiếp từ Tự Anh lao lên Lam Anh. Thiếu chút xíu nữa thôi là có thể đến Thanh Anh rồi. Hôm qua, dù sao bây giờ cô cũng là đạo sĩ bắt yêu đẳng cấp Thanh Anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, chịu khó cố gắng cái gì? Chịu khó cố gắng ở trên giường à? Hai tên ngốc cười khan ha ha hai tiếng. Được, được, sao lại không được chứ? Sư thúc chịu khó hơn con, cố gắng hơn con, thăng cấp nhanh hơn con cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Đậu Đậu không kiêu ngạo nổi chút nào cả. Chịu khó cố gắng cái gì? Chịu khó cố gắng ở trên giường à? Ôi chao, cái mặt già này của cô không có cách nào mà gặp người nữa rồi. Yêu nghiệt khổ sở nín cười, nếu không vở thẹn quá hóa giận bắt hắn ngủ ở phòng khách thì chết. Phải nhanh chóng đuổi tên ngốc này đi thôi. Tên ngốc lúc bị đuổi đi vẫn ù ù cạc cạc, nghĩ thầm bây giờ mới mấy giờ mà sư thúc công đã đuổi người rồi. Dục vọng độc chiếm đừng mạnh như vậy được không hả? Cậu ta chưa từng nghĩ, sư thúc cậu ta có chịu khó cố gắng thế nào đi nữa cũng có thể chịu khó cố gắng bằng cậu ta sao? Cả ngày trừ đẻ trứng nuôi trứng ra chính là xen vào chuyện người khác, cô lấy đâu ra thời gian mà đi chịu khó cố gắng chứ? Cũng may tên ngốc là một tên ngốc, sư thúc nói gì cậu ta liền tin cái đó. Nếu không cái mặt già này của Đậu Đậu đúng là không biết đặt đi đâu cả. Nhưng cho dù yêu nghiệt có đuổi tên ngốc đi sớm, buổi tối hắn vẫn suýt nữa bị vợ đuổi ra phòng khách ngủ. Mặc dù hắn sống chết bảo đảm sẽ không đánh lén, nhưng đã có tiền án, làm sao Đậu Đậu chịu tin hắn nữa chứ? Hơn nữa, cô vẫn còn xưng. Cho nên bất kể yêu nghiệt nói gì, Đậu Đậu cũng chỉ nói hai chữ, không được. Yêu nghiệt phát huy công lực dây dưa đến trình độ cao nhất. Ngay cả lý do vợ chồng ngủ riêng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể xác và tinh thần của con cái cũng lôi ra. Đậu Đậu ngẩn ra, hỏi, thật à? Yêu nghiệt thấy có hy vọng, vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc, thật. Đậu Đậu ôm con trai con gái lên giường, cuối cùng thỏa hiệp, cảnh cáo, vậy anh không được qua đây. Yêu nghiệt gật đầu, được, không qua, không qua. Lần này yêu nghiệt đúng là nói thật, vừa rồi ánh mắt vợ hắn nhìn hắn mang theo cả sự lên án, hắn quả thật đã tự kiểm điểm rồi. Đậu Đậu ôm hai đứa bé ngủ, yêu nghiệt vẫn đang ghi chép vào trong nhật ký nho nhỏ của mình, còn không biết xấu hổ tự cho biểu hiện tối qua của mình 4 sao. Sở dĩ là 4 sao mà không phải 5 sao, khụ khụ, vợ bị sưng, chuyện này quả thật là do hắn không đúng. Làm người ấy mà, trước hết phải dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, chỉ có nhận thức sâu sắc bản thân mình chưa đủ thì mới có thể không ngừng tiến bộ. Nếu như Đậu Đậu biết hắn nửa đêm không ngủ đang tổng kết những thứ này, không biết liệu có phát điên muốn hủy diệt thế giới hay không nữa. Lúc họp phụ huynh, Sở Ngọc Bình và Cố Thanh Vân đều dành thời gian để đến, một người họp cho Đậu Đậu, một người họp cho Trường Sinh. từ sau khi Trường Sinh không ngốc nữa thì chịu khó nghiêm túc cố gắng học tập, mặc dù trước kia chưa từng đến trường, chỉ ở nhà tiếp nhận việc dạy dỗ đơn giản, nhưng lần này vẫn tương đối không chịu thua kém, thi lọt vào top trung đẳng. Còn đậu đậu, hụ, lần thụt lùi này hơi lớn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương trình học của cấp 3, 20 mấy điểm đã xếp thứ 10 mấy rồi, thụt lùi đến quá nửa như cô, trực tiếp rơi thẳng xuống vị trí 30 mấy trước Trường Sinh. Lúc Sở Ngọc Bình nhận được bảng thành tích cũng đần mặt ra, hai cái tên một trước một sau Kim Đậu Đậu, Cố Trường Sinh, 31, 32. Được rồi, Đậu Đậu đã tụt đến vị trí hơn 30 ngang hàng với Trường Sinh rồi. Thụt lùi quá nhanh, giống như gió xoáy. Mặc dù gần đây nó bận chuyện của Niệm Nô Kiều, nhưng cũng không đến nỗi thụt lùi như vậy chứ. Sở Ngọc Bình lập tức cảm thấy gia sư của Diệp Tinh Trạch kia không đáng tin cậy, lại có thể dạy cho con gái nhà bà thụt lùi đến mức này. Nhưng bà hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp Diệp Tinh Trạch, tên nhóc đó lại nhảy vọt từ vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên đến vị trí thứ 19 của lớp rồi. Chuyện này, chẳng lẽ là trình độ của gia sư phát huy không ổn định? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, tôi có thiên phú dị bẩm không được à? Một, mặt Sở Ngọc Bình xoắn suýt, cuối cùng vẫn không nhịn được nói đậu đậu mấy câu. Đại khái chính là mặc dù học tập không phải rất quan trọng, nhưng tốc độ thụt lùi của con cũng quá đáng sợ rồi. Đậu đậu vui vẻ tiếp nhận, nhận lời còn rất sảng khoái, được. Sau này con sẽ chăm chỉ học tập. Nhưng mà vừa quay đầu, lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị đến núi Mạch Thượng tham gia náo nhiệt. Chăm chỉ học tập cái gì? Có thể ăn được không? Nhưng nhìn sắc mặt hồng hào sáng bóng của Sở Ngọc Bình, đan dược bách tử thiên tôn cô luyện chắc vẫn có chút hiệu quả đấy nhỉ? Đậu đậu không dồn sức dục Sở Ngọc Bình mau có thai, dẫu sao loại chuyện này, cô là con nuôi quả thực không tiện mở miệng, cho nên thuận theo tự nhiên đi, cái gì đến sẽ đến, không nên đến thì có dục cũng không đến được. Đậu đậu thu dọn lều bạt đồ ăn vặt quần áo đồ dùng chi phí, bỏ hết vào trong Ngọc Chư Long, đợi lệnh phong tỏa của chính phủ. Tên ngốc thu dọn một đống đồ lớn, trừ đồ ăn đồ mặc chi phí tiêu dùng ra, còn lại tất cả đều là thiết bị điện tử. Sau đó kéo hành lý lộc cộc chạy tới, nói là muốn mượn một chỗ trong Ngọc Chư Long của Đậu Đậu. Đậu Đậu không nhịn được muốn nói cậu ta mấy câu, nhưng nghĩ trên núi Mạch Thượng có lúc quả thật rất nhàm chán, cũng mặc cho cậu ta mang theo. Sau đó nghĩ đến tiểu sư điệt nhà mình đi theo mình lăn lộn lâu như vậy, đến cả một món bảo khí cất đồ cũng không có. Cô đúng là không xứng với cái chức sư thúc này. Vì vậy cô suy nghĩ một chút, cảm thấy yêu nghiệt nhà mình cầm nhiều di vật của cô như vậy, không bằng hào phóng đưa tiểu hắc chư mình dùng đã lâu cho tên ngốc dùng. Yêu nghiệt đen mặt, trực tiếp gạt bỏ, không được. Đó là đồ vợ hắn luôn mang theo bên người, ai cũng đừng có mơ tưởng đến. Đậu đậu ngơ ngác, tại sao? Em cũng không dùng nữa mà. Yêu nghiệt lấy một chiếc nhẫn của nam trong ống tay áo ra, đen mặt ném cho tên ngốc, cái này cho cậu, tiện hơn tiểu hắc chư của sư thúc cậu nhiều. Đậu đậu ngẩn tò te, chỉ yêu nghiệt hồi lâu, kìm nén nói một câu, sao anh lại không cho em? Yêu nghiệt khoác tay lên vai cô, đồ của anh chính là của em, yên tâm, mấy đồ nhỏ như vậy chỗ anh vẫn còn cả hòm, đều tốt hơn cái của cậu ta. Tên ngốc lập tức, như vậy được hả, thật sự được hả, cậu ta vẫn chỉ là đứa bé thôi. Sau đó yêu nghiệt nhìn chằm chằm Ngọc Chư Long trên tay đậu đậu, nói, vứt nó đi, chồng cho em cái tốt hơn. Thật ra hắn đã sớm nhắm vào đồ trên tay vợ rồi, cái Ngọc Chư Long nát của Sở Liên Thành có thể có cái gì tốt. Nếu không phải trước đó vợ tâm tâm niệm niệm đuổi hắn đi, hắn đã sớm đập cái thứ đồ chơi đó ra rồi. Người phụ nữ của hắn, từ khi nào phải cần dùng đồ của người đàn ông khác tặng hà? Đậu đậu theo phản xạ có điều kiện bảo vệ Ngọc Chư Long, vứt đi. Yêu nghiệt gật đầu, đúng, vứt đi. Tại sao? Đấy là đồ của người đàn ông khác tặng. Không phải của anh tặng thì anh muốn em vứt đi à? Anh cũng quá phá ra rồi đấy. Em không vứt. Yêu nghiệt không nói gì, yên lặng móc ra một cái vòng tay bằng huyền thiết. Có vứt không? Đậu đậu lập tức phản chiến. Vứt, vứt, em vứt. Giới tu đạo đều biết tinh thạch dễ có, huyền thiết khó tìm. Mặc dù số lượng huyền thiết nhiều hơn tinh thạch, nhưng chất lượng hai cực phân chia quá lớn, muốn tìm được một miếng thuận tay khó như lên trời. Cho nên thanh liệp yêu luyện từ huyền thiết nghìn năm của Lạc Lê kia mới hiếm có. Bảo khí cất đồ do huyền thiết luyện thành, tính mở rộng lớn hơn tinh thạch nhiều. Mặc dù tinh thạch có thể luyện thành bảo khí cất đồ, là vì bản thân nó có không gian nhất định, có thể mở rộng, nhưng tính mở rộng không lớn. Nhưng huyền thiết tốt thì khác, đơn giản chính là có bao nhiêu đồ thì sân khấu cũng lớn bấy nhiêu. Cho nên, cuối cùng, yêu nghiệt hài lòng ném ngọc chư long nát bét. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, tôi có thiên phú dị bẩm không được à? 2. Rất nhanh đã có lệnh phong tỏa, y như 5 năm trước. Lý do của chính quyền Cửu Châu vẫn là cục địa chấn dự đoán núi Mạch Thượng sẽ xảy ra động đất với mức thiệt hại trên cấp 5. Hụ, cái lý do này đúng là trước sau như một. Mấy năm gần đây đã có không ít quần chúng cắn hạt dưa bắt đầu nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của cục địa chấn rồi. Cục địa chấn gánh cái tiếng oan này, thật đúng là đau lòng mà. Nhưng dù sao bọn họ gánh oan cũng không phải một lần hai lần, có lẽ đã sớm quen rồi. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, một nhà bốn người cộng thêm tên ngốc tiểu sư điệt, đúng giờ xuất. Hiện ở dưới núi Mạch Thượng, bình thường núi Mạch Thượng là thánh địa du lịch, bây giờ bị đóng cửa, có chút lạnh lẽo thê lương. Người của cục bắt yêu chiếm lĩnh mấy chỗ cửa bán vé, các đạo sĩ bắt yêu đứng xếp hàng, đang lần lượt nhận thẻ bài đợi kiểm tra cấp bậc. Thẻ bài dùng để kiểm tra cấp bậc là linh thạch trong suốt, phía dưới là tô rua dùng linh tuyến không màu biện thành. Người đẳng cấp gì đeo lên thì tô rua anh tuệ ấy sẽ hiện lên màu sắc của đẳng cấp đó. Đẳng cấp của đạo sĩ bắt yêu ở Cửu Châu, tự anh Lam anh Thanh anh gì đó, anh chính là anh trong anh tuệ này. Nói tới đây đậu đậu không nhịn được muốn chế nhạo mấy câu. Cái thẻ bài này đặc biệt giống đồ lưu niệm thường thấy nhất ở khu du lịch. Thật sự không đẹp chút nào cả. Còn xếp hàng cái gì chứ? Trước kia lúc đậu đậu ở núi Đạo Vương không cần xếp hàng. Nếu ví tán tu như những người xếp hàng mua vé thì những người của núi Đạo Vương, núi Vân Đài và chùa Chân Vũ đã sớm mua xong theo nhóm từ lâu rồi. Cho nên, biết tu đạo phải tìm một tổ chức chính quy đáng tin quan trọng thế nào chưa? Sẽ bớt được bao nhiêu chuyện? Đậu đậu dẫn tiểu sư điệt xếp hàng, đến bọn họ, người ở cửa bán vé số 2 ngẩn ra, sau đó nói, là cô sao? Cô cũng đến tham gia náo nhiệt à? Người nói chuyện là Tiểu Đoan, cậu ta cà lơ phất phơ, đưa cho đậu đậu một tấm thẻ bài. Đậu đậu cười nói đúng vậy tôi tới tham gia náo nhiệt, sau đó nhận lấy thẻ bài Tiểu Đoan. Đưa cho đeo lên, thẻ bài vừa đeo lên eo đậu đậu, liền nhanh chóng biến thành màu xanh nhạt. Tiểu Đoan đần mặt, trước đây lúc cô đến cục bắt yêu không phải vẫn là đạo sĩ Lam Anh sao? Đậu đậu ha ha cười khan hai tiếng, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nhưng Tiểu Đoan không hề tin cái lý do này, chịu khó cũng không phải là cách để thăng cấp chứ. Đậu đậu, tôi có thiên phú dị bẩm không được à? Hết chuyện để nói sao? Không nghe thấy yêu. Nghiệt đứng ở sau lưng cô đang cười đắc ý hả? Hụ, chuyện này Tiểu Đoan thật sự không nghe thấy. Tóm lại Tiểu Đoan bị sặc một cái, lập tức không đỡ nổi. Hụ, được, sao lại không được chứ? Mời cô vào. À, không đúng. Cô vẫn chưa đăng ký. Đậu đậu quay trở lại, đăng ký vào sổ đăng ký Tiểu Đoan đưa cho, sau đó đi vào chờ tên ngốc. Tên ngốc cũng bắt trước, thẻ bài vừa đeo lên người đã biến thành màu lam rồi. Ban đầu Tiểu Đoan còn đang nghi ngờ, cảm thấy cậu ta hơi giống tên con nhà giàu của Diệp gia đó, nhưng không phải đâu, không phải tên con nhà giàu của Diệp gia đó cầu đạo nhiều năm ở núi Đạo Vương đều không có tiến triển gì sao. Sau đó tên ngốc nhận lấy sổ đăng ký, phóng khoáng ký tên vào, dọa cho Tiểu Đoan trợn mắt đứng ngây ra, cậu là tên con nhà giàu của Diệp gia đó à? Thật sự là cậu sao? Tên ngốc không hiểu gì chừng cậu ta, làm sao? Anh xem thường con nhà giàu à? Không phải thế, mời cậu vào, mời vào. Lão A nghe được động tĩnh, thò cái mặt không khác gì tên sát nhân vô cùng hung ác ra khỏi ô cửa bán vé số 1, này... Phía sau còn nhiều tán tu đang đợi đấy, đừng có tán gẫu nữa. Tiểu Đoan vội vàng gật đầu, được rồi, tôi biết ông muốn nhanh chóng vào đó tìm đồ sửa liệp yêu của sư huynh lão đại. Tôi xong ngay đây còn không được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, đây chính là kết thù rồi. 1. Đậu đậu và tên ngốc theo đường núi đi vào trong. Không bao lâu yêu nghiệt đã hiện hình, còn biến ra một cái thẻ bài màu lam y như thật. Sở dĩ biến ra thẻ bài màu lam là bởi vì đạo sĩ bắt yêu cao cấp ở Cửu Châu không có nhiều. Mọi người cơ bản cứ 5 năm lại gặp nhau ở núi Mạch Thượng một lần, đều quen mặt cả rồi. Ngộ nhỡ thấy yêu nghiệt lạ mặt, cha ra không có người này thì gây. Thẻ bài màu lam là ngưỡng thấp nhất của đạo sĩ bắt yêu vào núi. Số lượng khổng lồ mỗi năm đều có người mới, thêm một người bớt một người cũng không khiến người khác chú ý. Đậu đậu càng ngày càng phát hiện người đàn ông nhà mình cơ trí. Cô vừa đi lên núi vừa ngắm phong cảnh xung quanh. Núi Mạch Thượng đầu thu rất đẹp, lá phong đỏ rải đầy trên đất, đèn ở hai bên sườn núi là kiểu cổ, ánh đèn mờ mờ, chiếu cho cả ngọn núi đều trở nên có tình thơ ý họa. Yêu nghiệt dắt đậu đậu đi ở phía trước, tên ngốc đi phía sau cầm điện thoại ra, tách tách không ngừng chụp ảnh. Phong cảnh, trong lúc vô tình lướt đến hai bóng người kéo dài dưới ánh đèn, cũng thuận tay chụp lại. Bọn họ tìm một quán nước bình dân ngồi xuống, dù sao cũng vẫn sớm. Chạy lên đỉnh núi làm gì, chưa chắc thần khí đã hiện thế. Và lại thứ đồ như thần khí rất kiêu ngạo. Ok, thời gian không đúng không hiện thế, thời tiết không tốt không hiện thế, không đụng chúng chủ nhân thích hợp dứt khoát ngủ tiếp 100 năm cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên chuyện này phải dựa vào nhân phẩm, dựa vào vận may. Lát nữa bọn họ đi tham gia náo nhiệt là được rồi. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi lòng vòng dưới chân núi, xem có thể kiếm chắc được gì không. Bảo bối dưới chân núi mặc dù không so được với thần khí, nhưng nhặt cũng kiếm được lời. Không phải 5 năm trước chùa Chân Vũ còn kể lại, có đệ tử nhặt được bí tịch thất truyền đã lâu của đạo gia sao? Dù sao đậu đậu cảm thấy núi Mạch Thượng giống như bắc của giới tu đạo vậy, nếu không làm sao có thể tốt như vậy, cứ 5 năm lại có hàng loạt bảo bối hiện thế chứ. Có khi núi Mạch Thượng chính là bãi rác của thần tiên trên trời. Vũ khí người ta dùng chán rồi đem ra chọc bia xuống dưới cũng nên, lại còn biến thành bảo bối hết. Trở lại vấn đề, đôi vợ chồng không vội tham gia náo nhiệt dẫn theo tên ngốc ngồi lại quán nhỏ, sau đó bày hết đồ ăn ra, bắt đầu tụ tập ăn cơm tối. Viên viên biển biển đương nhiên là ở trong tay áo của yêu nghiệt, đút cho bọn nhóc ít linh quả là yên ổn, tự mình đi chơi. Mới ăn được nửa bữa, ba người đã đụng phải một khuôn mặt quen thuộc. Là Sở Minh Hiên, bên eo cậu ta đeo một cái thẻ bài lam anh, cũng đang ngồi xuống chỗ trống trong cái quán nhỏ này. Nhưng cậu ta không đến trước mặt đậu đậu tạo cảm giác tồn tại, chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi, rồi lấy đồ ăn tối ra khỏi chiếc nhẫn trên tay. Tên ngốc thấy Minh Hiên cũng là đạo sĩ bắt yêu lam anh rồi, cậu ta ôm hung bu a dơ và câu cơ của mình lạch bạch chạy đến. Minh Hiên, cậu cũng đến tham gia náo nhiệt à? Này, nhẫn của cậu không đẹp bằng của tớ đâu nhé. Sở Minh Hiên, chú tư tớ cho, có thể dùng là được rồi. Tên ngốc xấu hổ gãi đầu, cậu nói có lý. Có điều, tớ vẫn cảm thấy cái của tớ đẹp hơn. Nhẫn của Sở Minh Hiên là loại nhẫn ngọc đeo ngón cái kiểu cổ. Nhẫn yêu nghiệt cho tên ngốc là loại nhỏ gọn, chất liệu bạch kim. Bình thường cũng có thể dùng làm đồ trang sức. Chất liệu của bảo khí cất đồ thường dùng nhất là tinh thạch. Sau đó là huyền thiết, những thứ kim loại hiếm khác cũng đều tạm được, chỉ là quá trình luyện hơi rườm rà phức tạp. Có điều yêu nghiệt không sợ phức tạp, cho nên tùy tùy tiện tiện luyện chơi. Hơn nữa điều hắn cân nhắc đầu tiên không phải là sức chứa như những đại sư luyện vũ khí khác, điều yêu nghiệt cân nhắc đầu tiên phải đẹp. Tên ngốc coi như chào hỏi xong rồi, lại ôm đồ ăn rác rưởi của mình lạch bạch chạy về. Đậu đậu lo lắng không thôi. Tên nhãi này rốt cuộc khi nào mới có thể trưởng thành đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, đây chính là kết thù rồi. Hai, đều là cha mẹ sinh đẻ nuôi dưỡng đến 17-18 tuổi. Tại sao tên nhóc này vẫn cứ ngây thơ ấu trí vô ưu vô lo như vậy chứ? Đậu đậu nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, chỉ có thể đổ thừa tại cậu ta từ nhỏ đến lớn mới toàn được chiều chuộng, chưa từng trải qua thất bại. Nhưng không phải vậy, tên ngốc vốn rất thông minh, chỉ là có người bao bọc nên đã quen làm một đứa bé rồi. Ăn xong cơm tối, Sở Minh Hiên đứng dậy rời đi trước. Mấy người đậu đậu ngồi lại đây thêm một lúc, cũng chuẩn bị lên đường đến đỉnh núi. Ba người một đường nhàn nhã, đương nhiên lúc đến đỉnh núi đã muộn rồi, chỉ có thể đứng ở ngoài vòng 10. Nhưng bọn họ cũng không có mong cầu gì quá lớn, chỉ muốn đợi sau khi thần khí hiện thế, xuống núi kiếm chắc ít là được rồi. Đứng ở bên trong toàn là những khuôn mặt quen thuộc, người của núi Đạo Vương, người của núi Vân Đài, người của chùa Chân Vũ. Đậu Đậu vội vàng quét qua một vòng, vô cùng cảm khái muốn nói, ồ, trừ Lạc Lê ra, những người còn lại đều là những kẻ đã bại dưới tay bổn cô nương đây. Nhưng bây giờ cô đã thành con gà chiến yếu nhất trong bầy gà rồi, đừng nói là trò giỏi hơn thầy cái gì, cho dù là mấy tên đệ tử không ra hồn kia của sư Thái Bạch chỉ cô cũng không đánh lại. Được, cho nên cô đừng nói những lời gợi đòn này nữa, yên ổn xem náo nhiệt là được rồi. Sư phụ vẫn như trước đây, cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, hụ, không phải, cầm Thanh Kiếm Trảm Thiên, nghiêm chỉnh đứng đầu tiên, không biết đang tranh cãi cái gì với sư Thái Bạch chỉ. Đậu Đậu chen vào trong một chút, vểnh tai lên nghe, lờ mờ có thể nghe thấy hai chữ thiên vấn. Sau đó cô run rẩy, vội vàng lui ra khỏi vòng 10. Đương nhiên yêu nghiệt nghe được bên trong đang nói. Cái gì? Hắn cầm tay Đậu Đậu, nói, lần này núi mạch thượng mở cửa, em không xuất hiện, sư Thái Bạch chỉ túm được cơ hội rồi. Bây giờ muốn tranh làm người đầu tiên muốn thử nhận thần khí hiện thế, sư phụ em không đồng ý. Nên bà ta liền lôi chuyện em cướp thiên vấn của bà ta ra nói. Đậu Đậu, cái này quả thật giống tác phong của sư Thái Bạch chỉ. Trước kia mỗi lần núi mạch thượng có động tĩnh thần khí hiện thế, cô đều đến cùng sư phụ. Bởi vì cô là đạo sĩ bắt yêu có thiên. Phú lớn nhất Cửu Châu, đánh khắp thiên hà không có đối thủ, cho nên người đầu tiên tiến hành nhận chủ thử luyện, trừ cô ra cho tới bây giờ chưa từng có ai khác. Trước đây lúc cô đến cũng chưa từng gặp được thần khí hiện thế, chỉ là thỉnh thoảng mọc ra mấy cái danh khí cũng không tệ, đều bị cô cướp tặng cho sư vinh đệ. À, đây chính là lý do kết thù đấy, bản thân mình không dùng, lại cứ xuất thủ thông qua việc nhận chủ thử luyện sau đó lại tặng cho sư vinh đệ. Sư Thái Bạch chỉ có thể không hận cô mới là lạ đấy. Lần này cô không có ở núi Đạo Vương, đương nhiên sư Thái Bạch chỉ phải tranh làm người đầu tiên nhận chủ thử luyện rồi. Ngộ nhớ đệ tử của bà ta có thể nhận chủ thì sao? Cho nên hai người tuổi tác đều không nhỏ lại cãi nhau ngay trước mặt nhiều hậu bối vãn bối như vậy. Đạo trưởng Chân Vũ của chùa Chân Vũ trước nay đều không thích xen vào những chuyện này. Bởi vì không cần thiết, đạo sĩ bắt yêu của chùa Chân Vũ bọn. Họ bắt yêu hơi yếu chút nhưng luyện khí thì luôn luôn đứng đầu. Cho nên bọn họ không cần phải tới cướp cái thứ không biết rốt cuộc là thần khí hay là danh khí này. Tự bọn họ có thể luyện được. Cứ nói ngay đệ tử đắc ý nhất của ông ấy là Lạc Lê đi, liệp yêu trong tay hắn chính là do hắn luyện. Nếu như không phải là hắn kiêm chức nên còn phải quan tâm mấy chuyện vụn vặt của nhân giới, thì lần này cũng sẽ không giao chuyện sửa chữa liệp yêu cho lão A thuộc hạ của hắn. Cho nên bọn họ căn bản không quan tâm có thể ra cái gì, dù sao đã 200-300 năm nay chưa ra được thần khí gì rồi. Bọn họ đợi thu thập ít danh khí sau khi xuất thế. Rồi mang chúng nó đi sửa chữa liệp yêu là được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, thần khí sinh khó rồi. 1. Nếu đạo trưởng Chân Vũ nghĩ như vậy thì ông ta sai rồi. Lạc Lê không có thời gian đi sửa liệp yêu là do tay hắn bị thương vẫn chưa khỏi thôi. Không giao cho lão A đi sửa thì hắn cũng không sửa được. Quay lại chuyện chính, đạo trưởng Chân Vũ không cảm thấy sẽ có thần khí, mà nếu ra danh khí thì bọn họ cũng không coi ra gì, cho nên ông ta ho khan hai tiếng, đứng ra nói lời công đạo. Lão Vân à, nhiều năm như vậy, tiểu đồ đệ kia của ông cướp còn ít bảo bối hay sao? Người lớn như ông nhường tiểu bạch một lần không được hả? Mặt Vân Tung đỏ lên, cuối cùng tức giận hừ hừ lui xuống. Sư Thái Bạch chỉ rất đắc ý. Thẹn thùng cười một tiếng với đạo trưởng Chân Vũ, đa tạ. Đậu Đậu hít một hơi lạnh, hụ, tiểu bạch à, sư Thái Bạch chỉ này thật sự không có cách nào so với tiểu bạch nhà Trương Khải Bình. Còn nữa, sao lại cảm thấy sư Thái Bạch chỉ và đạo trưởng Chân Vũ có chút gian tình không thể không nói ra ấy nhỉ? Chẳng lẽ là vì cô động lòng phàm cho nên nhìn ai cũng đều cảm thấy có gian tình sao? Yêu nghiệt nhìn thấu suy nghĩ của cô, khẽ cúi đầu giải thích bên tai cô. Tam đại môn phái tu đạo vốn đều là đồng môn huynh đệ, sư phụ em với Bạch chỉ còn cả Chân Vũ nữa vốn là sư huynh đệ muội. Sau đó người sáng lập ra đạo giáo phi thăng thành Thái Thượng Lão Quân, bọn họ liền tự lập môn phái. Yêu Nghiệt dừng một chút, cho Đậu Đậu đầy đủ thời gian phản ứng. Thấy cô sau khi kinh ngạc, cuối cùng cũng có chút tin tưởng, hắn nói tiếp, trước khi anh đưa em đến núi Đạo Vương, Sư Thái Bạch chỉ còn rất thích sư phụ em, nhưng sư phụ em là một người bảo thủ, căn bản không hiểu lòng phụ nữ. Cho nên Sư Thái Bạch chỉ đưa Lạc Lê đến chùa Chân Vũ muốn kích thích sư phụ em. Sau đó thì sao? Sau đó, không có sau đó nữa. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, ánh mắt nhìn Sư Thái Bạch chỉ mang theo đồng tình. Nói về sự bảo thủ của sư phụ cô thì người bình thường không thể so sánh được. Đưa Lạc Lê đến chùa Chân Vũ kích thích ông ấy, đó không phải là đàn gảy tai châu à? Có khi sư phụ chẳng những không hiểu, còn sẽ cho rằng Sư Thái Bạch chỉ nhất bên trọng nhất bên khinh coi thường ông ấy cũng nên. Đậu Đậu đoán thật sự không sai. Năm đó Sư Thái Bạch chỉ vì kích thích Vân Tung, cố ý đưa Lạc Lê đến chùa Chân Vũ. Lạc Lê là một hạt giống tu đạo tốt, Vân Tung yêu người tài, thấy thế lập tức muốn cướp người với đạo trưởng Chân Vũ. Đạo trưởng Chân Vũ không cho, bảo ông ấy đi tìm Sư Thái Bạch chỉ mà đòi. Kết quả Vân Tung rất bảo thủ, ông ấy cảm thấy sư muội không đưa người cho ông ấy chính là coi thường ông ấy. Bà ấy đã coi thường ông ấy rồi, ông ấy còn phải vác mặt đi nịnh hót à? Nằm mơ đi. Vì vậy tính xấu của Vân Tung lại nổi lên, không thèm để ý đến Sư Thái Bạch chỉ nữa. Long Vương nắm được cái tâm lý yêu người tài của ông ấy, ép Yêu Nghiệt đưa Đậu Đậu đến núi Đạo Vương. Khi đó núi Đạo Vương vẫn kiên quyết không nhận nữ đệ tử, nhưng Vân Tung để mất Lạc Lê đang tức giận vô cùng, vừa nhìn thấy hạt giống tốt là Đậu Đậu, cũng không nghĩ rốt cuộc Long Vương có ý đồ gì, giữ Đậu Đậu ở lại núi Đạo Vương nhận làm đồ đệ. Sau đó Sư Thái Bạch chỉ biết chuyện này, bà ấy cũng là một người yêu người tài đó. Bà ấy cảm thấy Vân Tung chính là cố ý, Vân Tung chính là đồ bụng dạ hẹp hòi, Vân Tung chính là hận bà ấy không đưa Lạc Lê cho ông. Cho nên có nữ đệ tử tốt như vậy mới không chịu chủ động cho bà. Nhưng núi Đạo Vương là nơi dạy đàn ông, trước không nói có thể dạy tốt cô gái nhỏ này hay không, chỉ riêng cái ổ